Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 171, nguy hiểm thế giới. Tháng 5, tất cả cũng rất thuận lợi. Chandler lấy nữ trang đại lão hy sinh, hoàn thành cầu tha thứ quá trình, đồng thời thích nâng một cái miệng rộng mỹ nữ. Chuyên nghiệp diễn viên roi bởi vì nhào tới lúc hình miệng đều đối tốt. Ý đồ quá mức rõ ràng. Bị Chandler phát hiện, đá một cái bay ra ngoài. Không có được đến tha thiết ước mơ luyện tập cơ hội. Thế nhưng thử sức lúc rất có cảm giác. Bất quá vẫn là hoàn toàn như trước đây thất bại. Tốt nghiệp trung học liền đi ra lan lộn. Không có đi qua hệ thống huấn luyện hắn. Đến cùng cơ sở không tốn sức. Chỉ có thể yêu Ross mềm lòng. Một ngày tâm tình thật tốt. Nghĩ đến với tư cách bằng hữu liền nên duy trì Joy. Sở dĩ chủ động tìm tới Joy. Nhắm hai mắt trực tiếp cho Joy một nụ hôn. Hôn qua sau đó mới phát hiện thử sức đã kết thúc. Monica nước mắt nước mũi một đống lớn làm bẩn Adam 20,000 đao âu phục. Lại cùng Ross đến một trận cúp Geller, nghiệp dư bóng bầu dục thi đấu. Tranh đến đầu rơi máu chảy. Cuối cùng hoàn toàn theo cùng cả đời tình cảm chân thành Richard chia tay trong dư âm đi ra. Adam lấy column ưu tú tốt nghiệp đại biểu thân phận. Gia nhập tốt nghiệp điển lễ. Làm diễn thuyết. Thuận lợi cầm tới sinh vật học. Tâm lý học xong học sĩ học vị. Đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng MCAT thành tích. Đại học GPA thành tích. Ngoại khóa trải qua. Người bản tóm tắt những vật này. Tính cả học vị giấy chứng nhận. Hướng America Viện Y học thân thỉnh đơn vị làm chủ thân thỉnh. Trình báo Viện Y học tự nhiên là column Viện Y học. Đợi đến thân thỉnh thu hoạch được thông qua. Column Viện Y học bên kia thu đến Adam thân thỉnh. Ngay lập tức liền cấp cho thông qua trả lời. Sau đó chính là bổ kiện cùng phỏng vấn. Đều là người quen. Lẫn nhau ấn tượng đều rất tốt. Quá trình đi không nên quá thư giãn thích ý. Tháng 6 phía trước. Liền giải quyết tất cả. Thu hoạch được column Viện Y học thư thông báo trúng tuyển. Chỉ chờ nghỉ hè sau đó. Mùa thu liền có thể chính thức vào học column Viện Y học. Chung cư 520. Tốt nghiệp. Mùa hè này. Có cái gì an bài? Monica hỏi. Trước về một chuyến nhà. Sau đó có thể sẽ xuất ngoại chơi một chút. Adam cười nói. Xuất ngoại? Đi đâu? Rachel hâm mộ nói. Châu Âu đi, Adam không xác định nói. Cũng có khả năng chỉ ở trong nước đi dạo. Các ngươi biết rõ, chỗ nào cũng không quá an toàn. Không an toàn, ngươi đang nói cái gì? Rachel khó hiểu nói. Paris thế nhưng là thời thượng chi đô. Ta thích nhất thành thị. Làm sao có thể không an toàn? Các ngươi chưa nghe nói qua sao? Adam kinh ngạc nói. Mỗi năm đi Paris du lịch nữ tính. Cho dù là kết bạn, đều có không ít mất tích. Các ngươi cho rằng nàng bọn họ làm sao mất tích? Mất tích, Rachel càng là không hiểu ra sao. Chưa từng nghe qua a, tin tức đều bị che giấu. Adam thở dài, những cái kia nữ tính, đặc biệt là thanh xuân nữ hài. Một cái máy bay liền bị người để mắt tới. Vào ở khách sạn về sau, liền bị người phá cửa mà vào. Lặng lẽ mang đi. Kém một chút bị tiêm độc phẩm bức bách các nàng bán thắng. Xinh đẹp gái còn trinh thì là bị xem như hàng hóa đồng dạng đấu giá. Rơi vào cái nào đó quý tộc trong tay. Tại đối phương trong trang viên bị huấn luyện trở thành nữ nô. Chơi chán sau đó. Phần lớn còn là sẽ bị lần nữa bán đi làm nữ chi nữ. T. Làm sao có thể? Người nói đùa a? Đây chính là thời thượng chi đô a. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Không dám tin kêu lên. Ta cũng hy vọng ta là nói đùa. Adam thở dài nói. Nhưng đây chính là sự thật a. Sở dĩ ta rất do dự. Muốn hay không xuất ngoại du lịch. Liền mẫu Nissan đều xuất hiện. Gió lốc nghĩ cách cứu viện chẳng lẽ liền không có sao. Cái này thế giới thật sự là tràn đầy nguy hiểm. OMG. Rachel nhận xung kích là lớn nhất. Che miệng kêu lên, ta thế nhưng là vẫn muốn đến đó. Ta khuyên ngươi đừng đi. Adam chân thành nói, Rachel ngươi như thế xinh đẹp, bị để mắt tới tỷ lệ phá lệ lớn. Không thể đi, Ross kêu lên, Rachel, ngươi tuyệt đối không thể đi. Thật đáng sợ. Paris quan phương không quản sao? Monica khó hiểu nói. Đương nhiên quản. Adam nghiêm túc nói. Nếu mà không quản vậy thì không phải là số ít mấy cái bị mất tích, mà là đại quy mô mất tích. Hơn nữa người cảm thấy đầu này kinh tế liên bên trên không có quan phương đại lão sao? Paris là thời thượng chi đô. Mỗi năm toàn thế giới nhiều như vậy đuổi mộng thiếu nữ tiến về. Mất tích mấy cái quả thực quá bình thường. Chandler phụ họa nói. Đúng thế. Adam gật đầu. Thành quần kết đội còn tốt điểm. Độc thân hoặc là hai tỷ muội cũng không an toàn. Đặc biệt là dung mạo xinh đẹp. Bọn họ mặc dù là bốn người. Còn có hắn cái này nam tính. Thế nhưng Heather, Karen quá làm người khác chú ý. Chính là Juno cũng là không ít người thích tiểu thanh tân tiểu khả ái. Bị để mắt tới trắng trợn cướp đoạt tỷ lệ quá lớn. Adam cũng không muốn mạo hiểm. Juno mặc dù đầy đủ vững vàng. Nhưng bây giờ đến cùng còn không phải tin tức đại bạo tạc niên đại. Tầm mắt nhận hạn chế. Chỗ nào có thể nghĩ đến thời thượng chi đô có thể nguy hiểm như vậy. Paris là dạng này. London chờ cái khác châu Âu chứ danh thành phố du lịch chẳng lẽ liền không có chuyện như vậy. Nếu biết rõ, chính là bởi vì có mục nát sa đọa quý tộc nhu cầu. Mới có dạng này màu xám dây chuyền sản nghiệp. Mà quý tộc cơ hồ khắp bu châu các lớn tên thành phố du lịch. Adam, các ngươi còn là chia gia quốc du lịch. Quá dọa người. Monica khuyên nhủ, liền tại quốc nội đi dạo a, quốc nội còn là an toàn. Ha ha, Adam cười cười, không có phản bác. Monica bọn họ cùng Adam không giống, bọn họ không quản tới chỗ nào, đều là phong cảnh tuyệt đẹp, nhân dân an cư lạc nghiệp, căn bản sẽ không gặp phải mặt tối. Thế nhưng Adam xuất hành, không quản là America quốc nội, còn là America nước ngoài. Gặp được nguy hiểm xác suất đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao. America quốc nội so châu Âu an toàn. Adam cũng chỉ có thể cười ha ha. Chỉ bất quá phong hiểm về phong hiểm. Chẳng lẽ cũng bởi vì có nhất định phong hiểm liền chỗ nào cũng không đi. Làm sao có thể? Nếu biết rõ, Adam quê quán tiểu bang Texas mới là nguy hiểm nhất đây này. Hắn còn không phải như thường mỗi năm về nhà. Vài ngày sau. Juno cùng Karen lái xe tới đến New York, dừng xe ở Adam lầu trọ bên dưới. Bốn người đổi ngồi Adam xe Việt dã, hướng tiểu bang Texas xuất phát. Trên xe, Adam lái xe, Juno ngồi ở ghế cạnh tài xế. Heather cùng Karen ngồi ở hàng sau. Lái xe tinh thần tập trung một điểm. Cẩn thận lật xe a, Juno thấy Adam liên tiếp nhìn kính chiếu hậu. Giống như cười mà không phải cười nói. Nếu không, còn là ta đến mở. Không cần, Adam thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng không phải hắn chưa thấy qua Heather cùng Karen, mà là nhìn xem hai người bọn họ sóng vai ngồi ở hàng sau. Mỗi lần đều để Adam trong lòng dâng lên điểm không hiểu cổ quái cảm giác. Tựa như hai người bọn họ tại trước xe sắp xếp mới càng hợp lý. Đè xuống loại này không khỏi cảm giác. Adam đem cùng Monica các nàng nói sự tình cùng Juno nói một lần. Như thế loạn sao? Juno nghe xong, nhíu mày không thôi, ta cũng là nghe nói. Adam cười nói, nhưng loại chuyện này thà tin rằng là có còn hơn là không. Vậy coi như đi, Juno quả nhiên là, cái kia Juno, vững vàng thứ nhất, quay đầu nhìn về phía Heather, Karen. Đến lúc đó chúng ta còn là ở trong nước hấp dẫn cảnh điểm đi dạo a. Ân, rất tốt. Karen tự nhiên không có ý kiến. Heather không quan trọng. America lớn như vậy, các nàng tổng cộng cũng không có đi qua mấy nơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.